12. Sự chống cự. Groundhog Day ngày 2 tháng 2 hàng năm. Trong bộ phim Groundhog Day, Phil Connors đóng vai người đọc bản tin thời tiết trên truyền hình, cảm thấy không hài lòng về cuộc sống và đầy phẫn uất. Mỗi ngày chiếc đồng hồ báo thức treng lên lúc 6 giờ sáng, y như là ngày 2 tháng 2, anh ta đang sống những ngày y chang nhau. Phil tìm mọi cách để thoát ra, anh ta bỏ việc, anh ta bị bắt, anh ta cố gắng tự tử 6 lần, anh ta đâm vào vách núi, nhảy xuống từ lầu cao, băng qua đầu xe tải, bắn vào mình, đóng băng và dí điện trong phòng tắm. Và ngày mai anh ta thức dậy, đó chính là ngày hôm qua. Cuối cùng, Phil đã chấp nhận chỗ của anh trong cuộc đời này. Anh ta bắt đầu tìm thấy nét đẹp trong những con người bình thường ở thị trấn nhỏ Punxsutawney. Đó là một hài kịch quá xuất sắc về một cả luôn bị kẹt trong chiếc thòng lọng thời gian, sống lui sống tới những ngày tồi tệ nhất trong đời mình. Mặt khác, nó chuyển tải một thông điệp sâu sắc. Groundhog Day là minh họa hoàn hảo về sự oán giận sẽ cản trở chúng ta thế nào và tình yêu thương sẽ giải thoát chúng ta ra sao. Vấn đề không nằm ở chuyện gì xảy ra với bạn. Chuyện gì xảy ra với bạn không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà vấn đề là bạn cảm nhận như thế nào về chuyện đó. Ví dụ, giả sử bạn đang ở sân bay và chờ một chuyến bay thì được hãng thông báo: xin lỗi quý khách, do vấn đề kỹ thuật máy bay sẽ cất cánh trong vòng 3 tiếng nữa. Bạn muốn điên lên tự nhủ, thật là kinh khủng, mình sẽ nhỡ mất chuyến bay chuyển tiếp, cả một tai họa. Khi bạn tiếp tục căng thẳng, sự việc càng ngày càng trở nên tồi tệ. Người khác sẽ dẫm lên chân bạn, đánh đổ cà phê lên áo bạn, hành lý của bạn thất lạc. Khi bạn gây chiến với cuộc sống sẽ thắng. Sau cùng bạn cũng bình tâm, bạn nhủ lòng, mình đâu làm được gì, lẽ ra mình cứ ở yên như thế, như vậy sẽ là tốt hơn hết. Bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi, tự dưng một người bạn cũ xuất hiện, người bạn hay đánh bạn với ai đó, hoặc bạn nắm bắt được một cơ hội vừa ló dạng. Và cuộc đời bạn bắt đầu ủng hộ bạn. Một khi chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình về một tình huống tệ hại, chúng ta có thể lợi dụng được nó. Ví dụ, giả sử có hai người phụ nữ là Mary và Jen, cả hai đều đã ly dị. Mary cho rằng, tôi thua rồi, đời tôi coi như xong. Jen cho rằng, đời tôi chỉ mới bắt đầu. Thế rồi, cuộc đời ai sẽ bừng nở? Đúc kết, mỗi tai họa trong cuộc đời không hẳn là một tai họa, mà là một tình huống đang đợi bạn thay đổi cách suy nghĩ về nó. Khủng hoảng, những cơ hội lớn trong đời thường đến dưới dạng rủi ro và tai họa. Khi nào bạn có những quyết định quan trọng nhất trong đời, có phải là lúc bạn đang quỳ gối sau khi vừa trải qua tai họa hay bị bồ bỏ và bạn tự nhủ, mình không muốn bị rơi vào một cảnh túng quẫn như vậy nữa, hoặc mình không muốn dây vào những mối quan hệ như vậy nữa. Khi nào chúng ta thường bắt đầu ăn kiêng hay tập thể dục, khi cơ thể ta như muốn sụm bà dè, khi nào các cặp vợ chồng nói với nhau họ yêu nhau ra sao, khi mối quan hệ đứng bên bờ vực thẳm, khi nào bạn cho chúng ta quyết định tiền bạc là quan trọng, khi ta không thể trả nổi đống hóa đơn, khi nào chúng ta nâng cấp máy tính, sau khi ta đã mất hết dữ liệu, ta chỉ vỡ vạc khi chúng ta bị nhồi máu cơ tim, chúng ta khánh kiệt, tình yêu chắp cánh bay đi. Tin tốt về một cuộc khủng hoảng là chúng ta trở nên liều lĩnh và sẵn sàng để học hỏi. Ngộ quá đúng không? Ta luôn cố gắng để tích lũy thứ gì đó, nhưng chỉ sáng mắt ra khi mất nó. Đúc kết, chúng ta ăn mừng thành công, chúng ta thưởng ngoạn thất bại, chúng ta học nhiều nhất từ nỗi đau và thất vọng. Nỗi đau, chúng ta đau khổ khi tin vào điều gì đó không đúng. Ví dụ, chúng ta cảm thấy đau khổ khi tin rằng tôi là công việc của tôi, ví dụ tôi là cô giáo hay tôi là bác sĩ. Nếu bạn nghĩ mình là công việc của mình, rồi khi bạn không làm được nghề của bạn, bạn cảm giác như mình vô hình. Khi bạn hiểu bạn không phải là công việc của mình, bạn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là không thuận mà thôi. Tôi là số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi. Không, giá trị của bạn không thể tương đương với giá trị tài khoản của bạn được. Tôi là cơ thể của tôi, bạn có nó nhưng bạn không phải là nó. Tôi là danh tiếng của tôi. Không, danh tiếng của bạn là những gì người khác nghĩ, bạn không phải là những gì người khác nghĩ. Tôi thật sự vô tích sự và mất kiểm soát, trật lất. Tôi không đáng giá, lại trật nữa, hãy đọc phần còn lại của cuốn sách. Đúc kết, nỗi đau thường là thông điệp để thay đổi suy nghĩ. Cái chết. Khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống phải thế này, và rồi nó không như thế, chúng ta tổn thương. Một trong những lý do tại sao người ta nghĩ cuộc sống không công bằng là vì họ nghĩ chết là bất công. Những người nào tin rằng cuộc sống thật khủng khiếp cũng thường tin rằng chết thật là kinh khủng. Ý tưởng rằng chết thật kinh khủng bắt nguồn từ những niềm tin như sau. Ai cũng sống ít nhất là 75 năm, sống với tuổi đó là bi kịch, chết là hết. Nhưng liệu cái chết của bạn có chấm hết bạn không? Tôi hay để ý đến những người làm chuyên môn khi người ta cống hiến đời mình để làm phim hay điều hành những tập đoàn hay phẫu thuật tim. Tôi nghĩ là họ biết những thứ mà tôi không biết. Đây là những gì tôi rút ra được từ những người hạnh phúc mà đã cống hiến đời mình cho một cuộc sống tinh thần. Tất cả họ đều có cùng quan điểm. Bạn là một linh hồn bất diệt trong một thân xác. Cuộc sống thật diệu kỳ. Bạn có mặt trên đời này để tận hưởng niềm vui và nhận ra sức mạnh thực sự của mình. Không có gì là ngẫu nhiên, chúng ta có mặt trên hành tinh này khi chúng ta đã sẵn sàng. Đừng quá nghiêm trọng, nếu bạn cố giải nghĩa điều này, có khi lại chẳng hiểu được gì. Nếu bạn cứ thế mà sống, mọi chuyện sẽ vận hành tốt đẹp. Bạn cần bao nhiêu thời gian? Có vẻ như khá hợp lý rằng chúng ta nên sống ít nhất là 75 năm trên cõi đời này, nhưng thực sự là không đúng như thế. Có những cuộc đời rất ngắn, nhân loại muôn hình vạn trạng, mỗi chúng ta suy nghĩ khác nhau, sống khác nhau, không phải gã đàn ông nào cũng giống như Brad Pitt. Một số người có mặt trên cõi đời này thật nhanh chóng, rồi ra đi, một vài cuộc đời dài 4 năm, đẹp đẽ, thiên thần, đến rồi đi như chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Một số người lại ra đi rất sớm, số khác lại sống tới 95 năm. Đúc kết, mỗi chúng ta là một linh hồn mạnh mẽ, yêu thương và cao quý trong thân xác này. Khi chúng ta quên điều này, cuộc sống gặp trắc trở, đó là cách cuộc sống đưa chúng ta trở lại